Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 28, cơ giới chiến binh. Trần Binh nghĩ nhảy cửa sổ tiến vào Cindy nhà, nhưng Cindy không thể nghi ngờ rất có tự mình hiểu lấy. Nhà hắn nhà ở một tầng thậm chí là tầng 2 là một cái cửa sổ đều không. Còn tốt, Trần Binh kinh nghiệm phong phú. Sớm có đoán trước, hắn xuất ra một đôi tay bộ đeo lên, sau đó giống Spider-Man dọc theo vách tường thật nhanh bò lên trên mái nhà. Làm khu nhà giàu trang viên biệt thự, Cindy nhà mái nhà đương nhiên là tương đối xa hoa. Một cái 50 mét bể bơi dưới ánh trăng sóng ánh sáng dập dờn. Mà mái nhà bốn phía, khắp nơi là giám sát, dưới tình huống bình thường. Muốn từ mái nhà xâm lấn, căn bản cũng không khả năng. Bể bơi đối diện là mảng lớn cửa thủy tinh. Cửa thủy tinh sau là một cái hưu nhàn thất. Cindy hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người có thể theo nhà hắn mái nhà xâm lấn. Cửa thủy tinh thậm chí đều không đóng đến. Trần Binh thân hình lóe lên, chuồn vào bên trong, bớt không ít công phu. Cái kia máy móc trợ thủ hẳn là tại tầng dưới chót nhất phòng thí nghiệm. Trần Binh nhớ tới Lavo, nói, Cindy làm người cẩn thận, tại còn chưa trở thành tương lai đô thị người quản lý phía trước. Hắn liền đem phòng làm việc của mình xây ở tầng tiếp theo. Dùng cái này thu hoạch được mạnh hơn cảm giác an toàn. Thông qua hãm hại cùng đánh cắp Lavo kết quả, Cindy mới lấy được bây giờ địa vị. Cindy tại khu nhà giàu, nhất định sẽ đối với cái này càng làm trọng hơn xem. Thật sự là phiền phức. Trần Binh dọc theo cầu thang, đi tới một tầng, sau đó hắn phát hiện một cái to lớn vấn đề. Tầng tiếp theo đích thật là tồn tại, nhưng không có đi xuống cầu thang. Nghĩ tiến vào bên trong, chỉ có thể thông qua thang máy tiến vào, nhưng nghĩ khải thang máy. Cần Cindy bổn nhân tròng đen cùng vân tay song trọng chứng nhận. Nắm Cindy trói tới khẳng định là không thể nào. Trần Binh một đường đi xuống. Phát hiện Cindy đêm nay hoặc là không ở nhà. Hoặc là liền là trên mặt đất dưới trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Cho nên Trần Binh chỉ có cưỡng ép xông vào một con đường có thể đi. Thời gian có hạn, hạ quyết tâm về sau. Trần Binh liền lấy ra hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép mặc vào. Mặc vào xương vỏ ngoài bọc thép về sau, Trần Binh hình thể cũng không có tăng thêm bao nhiêu, che giấu dụng cụ hữu hiệu như cũ. Bất quá bởi vì che giấu dụng cụ hiệu quả, hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép hệ thống máy quét cũng sẽ mất đi tác dụng. Hai tay dùng sức, cửa thang máy liền bị Trần Binh cưỡng ép cậy mở. Trần Binh lại nhảy một cái, nhảy tiến vào thang máy giếng bên trong. Dưới đáy thang máy giếng có chừng cao 30 mét. Trần Binh dọc theo vách tường, cơ hồ là trong nháy mắt trượt xuống. Lại đem cửa thang máy cậy mở một cánh cửa may. Lách mình mà ra, bị bạo lực cậy mở môn. Thang máy đèn báo động lúc này nhanh chóng lên. Phát ra cảnh báo, Cindy nơi ở hệ thống an toàn khởi động. Giám sát hướng thang máy khu vực tập trung đến. Bất quá, cảnh báo chỉ là trong nháy mắt. Hệ thống theo dõi tại không có phát hiện có bất kỳ người xâm nhập bóng dáng về sau. Cũng chỉ là tiến hành cảnh báo ghi chép. Không có tiến một bước động tác. Trần Binh đã tiến nhập tầng dưới chót nhất phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm hết sức to lớn. Có chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Bên trong tràn đầy đủ loại dụng cụ tinh vi. Cindy không ở trong phòng thí nghiệm. Trần Binh không cần lo lắng bị phát hiện. Hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước. Phòng thí nghiệm bị chia làm từng gian đủ loại công dụng gian phòng. Mỗi gian phòng dùng cửa sổ thủy tinh cách ly. Trần Binh xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Có thể thấy các cái bên trong căn phòng bố trí. Hàng loạt camera giám sát tại phòng thí nghiệm các ngõ ngách chớp động lên. Không phải có che giấu dụng cụ, Trần Binh vừa tiến đến liền sẽ hoàn toàn bại lộ. A, Cindy cái tên này cũng đang nghiên cứu xương vỏ ngoài bọc thép. Trần Binh đi qua một gian phòng lúc, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn xem bên trong căn phòng thiết bị, không khỏi quái tiếng, gian phòng bên trong đứng thẳng mấy bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Đồng thời Trần Binh còn chú ý tới một đôi màu lam nhạt vi hình máy móc cánh. Thấy cái kia máy móc cánh, Trần Binh không khỏi tâm niệm vừa động. Tại lần nữa hướng Lavo đưa ra yêu cầu lúc, Trần Binh liền muốn nhường Lavo cung cấp bay lượn hệ thống linh kiện. Nhưng Lavo lại là nói thẳng hắn không có. Xương vỏ ngoài bọc thép bay lượn, so cơ giáp bay lượn khó nhiều. Liền Lavo nói, xương vỏ ngoài bọc thép nghĩ bay lượn, hoặc là có được cực kỳ cường lực hệ thống phản lực, hoặc là liền là có được đặc thù vi hình máy móc cánh. Lại hoặc là cả hai kết hợp, bằng không thì coi như có thể bay đi, cũng là trông thì ngon mà không dùng được, không có ý nghĩa thực tế. Trong phòng này màu lam nhạt máy móc cánh, giống như là màu lam thủy tinh chế tạo, ông hơi mờ, hết sức xinh đẹp, nhìn cũng là hết sức nhẹ nhàng linh hoạt. Bất quá Trần Binh không có vội vã động, trước mắt muốn tìm được trước Tiểu Lục. Tìm được, biết Tiểu Lục là hỗ trợ thiết kế máy móc cấu tạo. Trần Binh rất nhanh liền tại một gian thiết kế dùng gian phòng bên trong tìm được Tiểu Lục. Tiểu Lục là một cái hình người máy móc trợ thủ, thân cao chỉ có 1 mét, tiểu Luoli, ăn mặc một thân màu đen nhỏ váy. Trần Binh khi nhìn đến Tiểu Lục hình vẽ lúc, đều muốn nhịn không được hoài nghi Lavo có phải hay không một cái loli khống. Lúc này Tiểu Lục đang đứng tại gian phòng trong góc, yên lặng sung lấy điện. Trần Binh xuất ra Lavo cho điều khiển từ xa, đối Tiểu Lục nhẹ nhàng đè xuống cái nút. Tiểu Lục hai mắt đầu tiên là tối sầm lại, tùy theo phát ra màu lam nhạt ánh sáng, bắt đầu tiến hành hệ thống khởi động lại. Không đến 30 giây, khởi động lại liền hoàn thành. Tiểu Lục chợt ngẩng đầu lên, nhìn hướng bốn phía. Trần Binh lại dùng điều khiển từ xa, gửi đi một đoạn đến từ Lavo tin tức. Thu đến tin tức về sau, Tiểu Lục hai mắt liền nhìn phía Trần Binh vị trí chỗ ở chỗ. Trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc vẻ mặt. Tại Tiểu Lục trong tầm mắt, Trần Binh hiển nhiên là không tồn tại. Bất quá nó vẫn là vô điều kiện tin tưởng Trần Binh gửi tới tin tức. Đánh mở cửa phòng, từ trong phòng đi ra. Đến gần Trần Binh lúc, Trần Binh một thanh quơ lấy Tiểu Lục, kẹp lấy nó đi lại. Cứ như vậy, Tiểu Lục cũng sẽ bị che giấu dụng cụ che đậy lại. Nhưng ở Trần Binh ôm lên Tiểu Lục lúc đi trở về lúc, một tầng cửa thang máy trước, lại là xuất hiện 3 bóng người. 3 người này ảnh bên trong. Bên trong một người hai mắt một cỗ hồng quang nhấp nhoáng. Trần Binh bạo lực nạy ra môn dấu vết lưu lại lúc này bạo lộ ra. Có người xâm nhập, bóng người này lúc này cậy mở cửa thang máy, nhảy tiến vào thang máy giếng bên trong. 2 người khác cũng là theo chân nhảy vào. Trong phòng thí nghiệm, Trần Binh đi vào gian kia trưng bày xương vỏ ngoài bọc thép phòng thí nghiệm. Hệ thống, thu hoạch được, mị ảnh cơ giới cánh. Trần Binh tay khẽ động, liền đem cái kia máy móc cánh lấy trước tiến vào ba lô. Trung quanh còn bày biện 3 bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Mặc dù người chơi ba lô chỉ có thể thả 1 bộ, nhưng xuyên 1 bộ cầm 1 bộ, không tật xấu. Đừng nhúc nhích này chút xương vỏ ngoài bọc thép, chúng nó bên trên có truy tung dụng cụ. Nhưng Trần Binh mới nắm bắt tới tay, Tiểu Lục liền cho Trần Binh truyền cái tin tức tới. Trần Binh thấy này, chỉ có thể tiếc nuối buông tay. Ba lô chỉ có thể thả 1 bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Hắn ra xin đi nhà về sau, cũng chỉ có thể tạm thời tìm một chỗ giấu đi, chờ sau đó lấy thêm đi. Có truy tung dụng cụ, lấy đi liền không có ý nghĩa, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Mà lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến, Trần Binh vội vàng xoay người, thấy 3 bóng người vọt lên tiến vào phòng thí nghiệm, cơ giới chiến binh, thấy rõ ràng 3 người kia, Trần Binh không khỏi biến sắc, 3 người đều là nữ nhân trẻ tuổi bộ dáng. Trong 3 người, có hai người Trần Binh không quá chắc chắn, nhưng khi bên trong có một người, Trần Binh lại là thấy rất quen thuộc. Người này bộ dáng cùng hắn tại truyền tống môn trong thế giới thấy qua cơ giới chiến binh có 7 phần giống. Ba người này vô cùng có khả năng đều là cơ giới chiến binh. Phát hiện người xâm nhập, ba người này cũng không biết thông qua thủ đoạn gì che giấu dụng cụ đối với các nàng vô dụng. Tầm mắt khẽ động đằng sau, ba người liền khóa chặt Trần Binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.